hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Phách chém thanh, chương 533. Phách chém thanh tuy nói đều từng vào mê cung, nhưng mỗi người bản thân thể chất bất đồng, năng lực tăng lên cường độ cùng thiên hướng cũng bất đồng. Bạch Vi thính lực xa không bằng Thẩm Mặc nhạy bén. Cũng có thể là bởi vì bên tai tràn ngập kia thê thê lương lương hát tuồng thanh. Đến nỗi với vô pháp nghe được cái khác thanh âm ơ siêu ở Thẩm Mặc nhắc nhở lúc sau. Đỗ Lai cũng chú ý tới dị động, hình như là mở cửa thanh. Đỗ Lai hầu nghi đi đến bên cửa sổ, gần sát lại nghe xong nghe, nói, trời tối sau từng nhà đều nhắm chặt môn hộ, vì cái gì sẽ truyền đến mở cửa thanh. Ta đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này, Lý gia cùng Lưu gia là hàng xóm. Hai bên chỉ cách một đạo tường viện, chỉ cần bò lên trên đầu tường, không cần ra sân là có thể thấy cách vách tình hình. Phó Diệu Tuyết lập tức ôm lấy Đỗ Lai, khóc sướt mướt không cho hắn đi, ngươi lại muốn ném xuống ta một người. Nếu như vậy lúc trước làm gì cứu ta, làm ta chết tính a? Nàng đôi mắt lưu không ra nước mắt. Chỉ nghe thanh âm nói, khóc đến nhưng thật ra rõ ràng, Thẩm Mặc không thích chậm trễ thời gian, nói thẳng, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, môn vừa mở ra, âm lãnh phong lập tức dũng mãnh vào, kẹp bọc lạnh lẽo mưa bụi, Bạch Vi không cấm quấn chặt trên người áo choàng, nàng nhìn về phía Thẩm Mặc bóng dáng, nhíu mày dặn dò, ngươi cẩn thận một chút ân, Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu, thân ảnh thực mau biến mất ở cửa. Tường đất thượng cắm một loạt trúc điều chặn tầm mắt, thả thứ này đồ tế nhuyễn, không có biện pháp leo lên, Thẩm Mặc dùng trang giấy thú bông biến ảo thành chủy thủ. Ở trúc điều thượng cắt ra một đạo thon dài cửa động. Xuyên thấu qua cửa động quan sát cách vách kia đầu tình huống. Chỉ thấy ban ngày vừa mới cho bọn hắn ra khóa để lão thái bà. Đang ở trong viện tìm kiếm cái gì, Thẩm Mặc nhíu mày đợi trong chốc lát. Liền thấy kia lão thái bà ngồi dậy, trong tay, nhiều một phen đốn củi đao. Hắn trong lòng hơi kinh, trơ mắt nhìn lão thái bà dẫn theo đao về phòng, cửa gỗ bản ở nàng phía sau bị gió thổi đến chầm chậm vang. Bên trong lão nhân lại ngủ đến suất ly trầm, không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Không bao lâu, Thẩm Mặc nghe được phách chém thanh. Hô, hô hai tiếng, một lát sau. Hắn nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên, nói vậy, là đầu rơi xuống đất, ngoài ý liệu, rồi lại tại dự kiến bên trong. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì cái gì Lý Chính chết ở trên giường. Hắn thê tử lại không hề phát hiện, các nàng chỉ sợ là, toàn bị kia hát tuồng thanh ảnh hưởng. Thẩm Mặc nhăn lại mày, có chút lo lắng, bởi vì Bạch Vi ở trong trò chơi này quá hoàn cảnh xấu. Lại quá một lát, lão thái bà cầm phách xài đao từ trong phòng ra tới. Nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt cứng đờ, dẫn theo máu chảy đầm đìa phách xài đao trở lại chỗ cũ. Thập phần tùy ý ném trở về. Tiếp theo, nàng trở lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, từ nhặt đao, đến chém người, lại đến con đao về phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình, vô cùng tự nhiên, vô cùng tùy ý. Bình tĩnh đến liền một tia cảm xúc phập phồng cũng không có. Tựa như mộng du, Thẩm Mặc thật sâu nhăn lại mi, cảm thấy bọn họ phỏng đoán vẫn cứ không đúng. Nếu chỉ cần an táng hảo Lý Thị, là có thể làm nàng đình chỉ vận hai. Như vậy, trong thôn này đó nữ nhân giết người lại là vì cái gì? Các nàng rõ ràng là bị vận hai nữ thanh âm ảnh hưởng. Mà này phân ảnh hưởng. Vừa lúc đến từ chính vận hài nữ đối toàn bộ thôn hận ý. Thẩm Mặc xoay người, chuẩn bị về phòng cùng bọn họ thuyết minh tình huống. Viện môn bỗng nhiên kéo kẹt một vang. Thẩm Mặc tưởng phong, theo tiếng nhìn lại, lại thấy một trương cực kỳ khô gầy. Che kín nếp nhăn mặt, từ hờ khép viện môn, chậm rãi duỗi lại đây. Phi đầu tán phát, quần áo tả tơi, giống bộ xương khô thây khô lão phụ. Hai mắt thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cảnh giác nhìn nàng. Giây tiếp theo, lão phụ đột nhiên giơ lên hai chỉ cẳng tay, thẳng tắp chiều hắn chạy tới. một bên chạy, một bên bộ mặt dữ tợn cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Pa ha ha ha ha ha ha ha. Ngủ ngủ, ngày mai bắt đầu buổi tối 11 tháng 12 điểm cố định đổi mới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.